Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Trần đứng cạnh xe, thấy Nhiếp Chính Quân đi ra thì lập tức tiến lên đón ông chủ. Tình hình sao rồi? Anh mở cửa xe, ném tập tài liệu ra ghế sau rồi ngồi xuống. Chúng tôi đã lục soát toàn bộ hệ thống giám sát nhưng không phát hiện tung tích bọn bắt cóc và tiểu thư Lâm. Tuy nhiên, tối qua ở phía tây thành phố có một đoạn đường bị cúp điện quy mô lớn. Tôi nghi ngờ bọn chúng đã lợi dụng điểm này để đưa tiểu thư Lâm đến đó. Thư ký Trần nói nhanh rồi cũng lên xe, ngón tay Chính Quân gõ nhịp mấy cái trên đầu gối. Anh trầm giọng, đến cục cảnh sát, rõ, muốn tránh mọi hệ thống giám sát đâu có dễ. Điều cần thiết nhất lúc này là xác định lần cuối bọn bắt cóc xuất hiện ở đâu, lần theo dấu vết. Nếu điểm tập trung nằm ở phía tây thành phố thì khu vực mất điện kia chắc chắn sẽ trở thành trọng điểm điều tra. Tất cả kho bỏ hoang, gara, đường hầm ngầm, phải lục soát lại hết. Nhiếp Chính Quân đứng trước màn hình giám sát, cau mày ra lệnh. Giờ bọn chúng chẳng khác nào chó cùng đường, chỉ những nơi hoang vắng ít người qua lại mới an toàn. Giọng anh lạnh lẽo, khí thế như lưỡi dao vừa rời vỏ, sắc bén khiến người xung quanh run sợ. Chu cục trưởng gật đầu, nghiêng người phân phó cho đội hình sự. Bên ngoài nhìn vào gương mặt Chính Quân vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi bật. Ở phía khác, Dịch Thành nhận được một tin nhắn nặc danh, đánh dấu địa điểm giam giữ Lâm Chất. Có thể tin được không? Tử Tiên Sinh theo sát phía sau, vừa bước nhanh vừa hỏi. Dù đáng tin hay không thì đây cũng là một tia hy vọng. Dịch Thành khoác thêm áo, sắc mặt nghiêm trọng, vội vã đi ra ngoài. Trong căn phòng tối, miệng Lâm Chất bị dán băng keo đen, tóc tai rối loạn, đầu cúi gằm, nhìn qua chẳng khác gì đã mất hết sức sống. Phối hợp một chút, bằng không sẽ chịu khổ nhiều hơn. Tống Khiêm Hòa kéo mạnh, ép cô đứng dậy. Sức hắn quá lớn, lại trói chặt đến mức không thể giữ thăng bằng. Cơ thể Lâm Chất lập tức ngã vật xuống đất. Nếu không nhờ quần áo dày thì chắc chắn đã chảy xước. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng, ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh. Tống Khiêm Hòa khẽ cười, chẳng hề thương tiếc, lôi mạnh tay cô rồi kéo xuống lầu. Chiếc minibus cũ nát đỗ sẵn bên ngoài, hắn ném cô lên ghế sau. Không khí ẩm mốc nồng nặc khiến cô suýt ngạt thở. Xe bắt đầu lăn bánh, Lâm Chất nhắm mắt, hiểu rõ điểm đến cuối cùng sẽ là đâu. Cùng lúc đó Dịch Thành mở laptop, chỉ huy tài xế bám theo dấu chấm đỏ trên bản đồ. Trình tìm thấy điểm đỏ di chuyển thì nhảy bật dậy, tháo tai nghe, hô lớn. Bọn chúng rời khỏi kho rồi. Alan từ ghế sofa đứng dậy, mới chợp mắt được 4 tiếng, gương mặt uể oải nhưng nhanh chóng tỉnh táo. Vừa mặc áo, vừa hỏi, cậu nói trước đó tiểu thư Nhiếp đang ở đâu? Ở biệt thự nhà họ Nhiếp. Alan kéo khóa áo, vừa bước đi vừa đáp. Đi thôi, điểm đến cuối cùng của hắn chắc chắn là nơi đó. Trình Tiêm nhìn lại bản đồ, quả nhiên, tuyến đường đang hướng thẳng về biệt thự Nhiếp ra. Biệt thự Nhiếp an ninh dày đặc thế kia, hắn chẳng phải tự tìm đường chết sao? Anh ta bình tĩnh hẳn, đi theo Alan, hắn nhắm vào Nhiếp Thiệu Kỳ, Lâm Chất chỉ là mồi nhử. Alan bấm thang máy, giọng điềm nhiên, Từ Húc ngồi ghế sau, nhắc, gọi cảnh sát đi. Dịch Thành nhìn chằm chằm dấu chấm đỏ trên màn hình, nghiến răng. Gọi gì mà gọi, tôi phải đích thân xử hắn. Từ Húc quay sang, giọng chậm rãi. Vậy cậu định dâng cả mình cho hắn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt cóc trắng trợn như thế, tôi có thể tha sao? Tốt nhất cứ để cảnh sát giải quyết, đó là ý kiến của tôi. Giọng Từ Húc điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng. Dịch Thành trừng mắt, tưởng chừng muốn cãi tay đôi. Nhưng một ánh nhìn ra hiệu của Từ Húc khiến vệ sĩ lập tức rút điện thoại báo cảnh sát. Nhưng trước khi giao cho cảnh sát, tôi phải dằn mặt hắn một trận. Tùy cậu, Từ Húc nhún mày, coi như đồng ý. Trong xe, dạ dày Lâm Chất quặn thắt. Mùi ẩm mốc, hơi thở nghẹn ngào, tấm thảm bẩn thỉu không biết chứa bao nhiêu vi khuẩn. Tất cả khiến cô còn khó chịu hơn cả cái chết. Một cú phanh gấp, cơ thể suýt nữa lăn khỏi ghế. Tống Khiêm Hòa xé miếng băng dán trên miệng cô, đưa điện thoại mở sẵn, ép sát vào tay. Đến lúc diễn rồi, cô há to miệng hít lấy không khí, nửa gương mặt hằn đỏ vết băng. Ánh mắt hắn gắt gao dõi theo, đừng nghĩ kéo dài thời gian, gọi ngay đi, anh nhìn xem, tay tôi còn động được sao? Giọng cô lạnh băng, khóe môi Tống Khiêm Hòa nhếch lên, hắn trực tiếp bấm số Nhiếp Thiệu Kỳ, nhấn gọi rồi bật loa ngoài. Lâm Chất nhắm chặt mắt. xin đừng nghe máy. Đô, đô, đô, alo, cô nhỏ, ba tiếng tút vang lên, bên kia truyền đến giọng Nhiếp Thiệu Kỳ, đầy nghi ngờ. Thiệu Kỳ, Lâm Chất vừa cất lời, tiếng nói đã nghẹn ngào, như một tấm vải bị xé rách. Cô nhỏ, đúng là cô sao, cô đang ở đâu? Thiệu Kỳ hốt hoảng, Tống Khiêm Hòa gõ nhẹ ngón tay lên ghế, ra hiệu bảo Lâm Chất nói thẳng vào trọng điểm. Thiệu Kỳ, dù có chuyện gì xảy ra, cháu tuyệt đối không được ra ngoài. Bốp, một cái tát giáng mạnh lên mặt Lâm Chất, khóe miệng cô lập tức rỉ máu. Lâm Chất cắn môi, quay đầu đi, không đáp. Cô nhỏ, Thiệu Kỳ hét lên, tim thắt lại. Cô còn biết rõ hơn ai hết, hai cái tát vừa rồi đã đau đến mức nào. Ngay sau đó, một cuộc gọi khác được mở ra trên điện thoại bàn, nối thẳng tới bác cả của Thiệu Kỳ. Cô vội vàng trấn an Tống Khiêm Hòa. Tống Khiêm Hòa, anh là đàn ông thì thả cô ấy ra. Tôi sẽ đi theo anh. Hắn cười khẩy, thật không? Thiệu Kỳ nuốt khan, cầu mong bác cả nhanh chóng nghe máy. Đúng, anh biết con người tôi, nói được sẽ làm được. Thiệu Kỳ, cô không sao. Ở yên trong nhà, đừng ra ngoài, Lâm Chất gắng gượng nói. Bốp, lại thêm một cái tát. Tai cô bắt đầu ù đi. Người thông minh thì đừng để tôi phải ra tay lần ba. Tống Khiêm Hòa nắm tóc cô, gằn giọng. Nửa khuôn mặt Lâm Chất đã sưng vù, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn. Thiệu Kỳ không phải loại người mà một kẻ chẳng có đạo đức như anh có thể động tới. Em ấy là Nhiếp Thiệu Kỳ, người ở một thế giới khác với anh. Từ bỏ đi, cô nhỏ, Thiệu Kỳ đau lòng kêu lên, trong lòng run rẩy khi nghĩ tới những cái tát rơi xuống khuôn mặt ấy. Điện thoại bàn cuối cùng cũng được bắt máy, giọng bác cả đã vang lên. Tống Khiêm Hòa, anh đang ở đâu? Đừng động vào cô ấy, tôi sẽ đi cùng anh mà. Chỉ cần em ra ngoài là được. Hắn đáp nhẹ như thì thầm. Anh đang ở trước cửa nhà tôi. Thiệu Kỳ hỏi dồn, nếu trong vòng 3 phút tôi không thấy em, thì cô nhỏ xinh đẹp này của em sẽ hóa thành tro bụi. Nói dứt lời, hắn dập máy. Tống Khiêm Hòa thật sự không hề nói suông. Hắn mở cốp, lôi ra một can xăng, rội thẳng từ đầu đến chân Lâm Chất. Cô nhắm chặt mắt, cúi đầu. Nhìn qua thì như cam chịu số phận, nhưng thật ra cô chỉ không muốn để bản thân rơi nước mắt. Tận hưởng đi, đây là đãi ngộ hiếm có. Hắn cười độc ác, như một con rắn độc trườn ra từ địa ngục. Lâm Chất vẫn cúi đầu, ngồi lặng ở hàng ghế sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhìn rõ vẻ mặt cô. Rất nhanh, Thiệu Kỳ lao từ trong nhà ra, theo sau là một đội bảo vệ. Ánh mắt đảo quanh. Cô lập tức nhận ra chiếc minibus cũ nát đậu gần đó. Tống Khiêm Hòa, thả người. Cô giơ điện thoại lên, đứng ở cổng. Hắn nhếch mép, lôi Lâm Chất ra ngoài. Minibus quá cao, khiến cô quỵ gối ngay xuống đất. Cô nhỏ ơi, Thiệu Kỳ bật khóc, người cô ướt đẫm xăng, nhìn qua đã đủ khiến ai nấy lạnh người. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng từ xa, càng lúc càng gần. Một đội lớn cảnh sát lao tới, nhanh chóng bao vây khu vực. Lâm Chất tựa lưng vào bánh xe, tóc rũ che mặt, chỉ lộ nửa bên gương mặt sưng tấy. Tống Khiêm Hòa bình thản rốt bật lửa, lắc lư trên đầu cô. Qua đây, một phút không tới, tôi sẽ ném cái này xuống người cô ấy. Thiệu Kỳ gạt tay bảo vệ, bước tới. Thả cô ấy ra, đi đâu, tôi đi cùng anh mà. Giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay sau lưng run rẩy không ngừng. Ngoan lắm, hắn hài lòng, cúi đầu hôn lên mặt cô. Sớm vậy không phải tốt hơn sao? Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng gấp, chắn giữa cảnh sát và chiếc minibus. Nhiếp Chính Quân bước xuống, khuôn mặt lạnh như băng khiến Thiệu Kỳ nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô không cần thực sự đi theo tên điên này. Ánh mắt Nhiếp Chính Quân không nhìn kẻ bắt cóc, cũng không nhìn Thiệu Kỳ. Tất cả sự chú ý đều đặt lên Lâm Chất, người đang ướt đẫm, run rẩy như thiên nga đen bị thương. Anh cởi áo, bước nhanh đến, đứng lại. Tiến thêm bước nữa, tôi đốt ngay. Tống Khiêm Hòa gầm lên, bật lửa kề sát đầu Lâm Chất. Ngay lập tức, hàng loạt khẩu súng chĩa thẳng vào hắn. Hắn lôi Lâm Chất che chắn trước người. Thiệu Kỳ đưa tay đỡ lấy cơ thể run rẩy của cô, vô tình thấy nửa khuôn mặt sưng đỏ, nước mắt lập tức tuôn rơi. Cô nhỏ ơi, Lâm Chất nhìn em, khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói thêm gì. Chúng ta thương lượng đi, Nhiếp Chính Quân giữ khoảng cách, giọng trầm ổn. Không có thương lượng, hoặc Thiệu Kỳ đi theo tôi, hoặc cả hai cùng chết. Chọn đi, hắn rít lên, tôi đi với anh, Thiệu Kỳ bật khóc, bước lên. Trong khi hai bên giằng co, Alan và Trình Tiềm đã phục kích từ trước, nằm trong tầm bắn. Có nắm chắc không? Trình Tiềm hỏi khẽ. Có, nhưng hắn dùng lâm chất làm lá chắn. Tôi không chắc bắn chúng mà không làm cô ấy bị thương. Alan cau mày. Ở phía xa Dịch Thành vừa tới nơi, thấy cảnh tượng liền nổi điên muốn lao vào, nhưng bị cảnh sát chặn lại. Lâm chất nhìn thấy anh, nước mắt rơi xuống. Anh cũng tới rồi. Tống Khiêm Hòa bắt gặp ánh mắt đó, cười nham hiểm. Người quen sao? Đừng nói bậy, anh chỉ càng khiến tôi ghê tởm hơn thôi. Lâm chất đáp lạnh lùng. Ghê tởm ư? Vậy thì xem tiếp đã. Hắn nhếch mép, giờ bật lửa cao hơn. Vèo, một mũi tên xé gió lao tới, xuyên thủng bàn tay hắn. Hắn hét lên thảm thiết, bật lửa rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, Nhiếp Chính Quân lao đến, giành lấy Lâm chất. Thiệu Kỳ cũng được Trình Tiềm kéo sang bên an toàn. Tống Khiêm Hòa đau đớn nhưng vẫn nhảy lên minibus, cố gắng tháo chạy. Chiếc xe phóng như điên, nhưng không chịu nổi, bánh sau nổ tung, cả xe lao xuống sườn núi, biến mất trong bóng tối. Nhiếp Chính Quân không bận tâm đến hắn, anh vội cởi áo khoác, bọc lấy cơ thể ướt lạnh của Lâm chất, ôm chặt cô vào lòng. Lâm chất nhắm mắt lại, trong mùi hương quen thuộc của anh, mọi sợ hãi dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên. Cách chương.